Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2244, Hội Sư Tiềm Long, 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà bởi vì Thiên Cương Thần Vương cùng Phiêu Vũ Thần Vương đều không muốn liều mạng với thần mộng, nếu không Thiên Cương Thần Vương thiêu đốt máu huyết, mặc dù nhìn không thấu ảo giác thần mộng không gian vẫn có thể dựa vào man lực xé rách lực trường kết giới thần mộng không gian. Như vậy, Lâm Minh thở ra một hơi. Hắn vốn cũng rất sợ thần mộng thiên tôn lấy một địch hai xảy ra chuyện gì, như vậy còn khá tốt. Ha ha, thần mộng không cần ngươi lo lắng, ta quen nàng ngàn vạn năm, thế nhưng mà biết rõ nàng lợi hại, năm đó ta và nàng tham gia thần vực đệ nhất hội võ, về sau lại cùng nhau lịch lãm rèn luyện, cùng đi thám hiểm, nàng luôn sáng tạo kỳ tích, ta và nàng giống với. Hạo Vũ thiên tôn nói đến đây thì dừng lại, suy nghĩ một chút thì vừa cười vừa nói. Giống như ngươi và Hành Si, ngươi vẫn ra bài không theo lẽ thường, ở trên người của ngươi không có gì là không thể nào, Hành Si là người thành thật mạnh mẽ tu luyện, giống như là ta, đầu năm nay người thành thật đúng là không dễ lăn lộn, ha ha ha. Khi nhìn qua Lâm Minh, Hạo Vũ Thiên Tôn cười không ngừng, gần 7.000 năm hắn chưa bao giờ thoải mái như hiện tại. Tốt không nói, chúng ta đi ra ngoài, rất nhiều người đang chờ gặp ngươi đấy. Khi Lâm Minh thông chi đế thích giả nhanh chóng thông qua ấn ký truyền ân cho các thế lực đứng đầu nhân tộc trong thời gian dài, rất nhiều người tập trung về phía Tiềm Long tinh hệ. Thời điểm này bên ngoài Ma Tiên Cung hội tụ rất nhiều chiến sĩ, bọn họ một phần là thánh chủ, còn có cường giả thần quân, thậm chí có một ít tiểu bối thần biến cảnh không ra chiến trường, chỉ là quân dự bị. Nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, những chiến sĩ này điên cuồng lên. Chủng tộc thời khắc nguy nan, bất kể là chiến sĩ nào nhìn thấy anh hùng uy vọng cao chiến thắng quay về, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Lâm Minh bất hủ, nhân tộc vĩnh tồn, không biết là ai hô câu khẩu hiệu này, ngay sau đó mọi người không hẹn mà cùng quát lên. Lâm Minh bất hủ, nhân tộc vĩnh tồn, một lớp lại một lớp vang lên, trăm vạn võ giả, bọn họ hô to lên mang theo lực trùng kích đáng sợ, rung động lắc lư vũ trụ. Các chiến sĩ vung tay hô lớn, có người kìm lòng không được giơ vũ khí của mình lên, các thiếu nữ vui mừng tới mức phát khóc chăm chú ôm nhau, giờ khắc này tất cả mọi người tâm thần như hòa vào nhau, vô cùng vui sướng. Tất cả mọi người, bất kể là chiến sĩ bình thường hay tướng lãnh quân đội, những thiên tôn tuổi thọ kéo dài đã trải qua nhiều sóng gió, hoặc là Lâm Minh đứng trên đài cao Ma Tiên Cung quan sát thế gian mấy thế, giờ này phút này vẫn bị hào khí của người bên dưới ảnh hưởng, bọn họ cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, không tự chảy nhanh hơn. Bọn họ cảm thấy thời điểm nguy nan, nhân tộc đã đoán kết nhất trí trước đó chưa từng có. Vào lúc này Lâm Minh cũng không nhịn được nước mắt chảy dài, hắn cảm nhận thật sâu mình vĩnh viễn thuộc về chủng tộc này, hắn chiến đấu vì chủng tộc thân nhân, gia đình, hậu đại và nhiều người cùng tộc, hắn không thể phân cách với bọn họ. Một tháng sau khi Lâm Minh đại bại quân đoàn tạo hóa, nhân tộc ở vũ trụ man hoang sôi trào. Liên minh Phổ Đà Sơn dùng các loại con đường tin tức mang hình ảnh Lâm Minh mấy tháng trước đại phá quân đoàn hoang, liên quân thánh tộc đánh thắng quân đoàn tạo hóa, thành quả chiến đấu oanh oanh liệt liệt truyền ra các nơi. Ba chàng đại thắng thật sự quá to lớn, nhất là trong trận. Góc truyện audio.com, chiến cuối cùng Lâm Minh chu sát tạo hóa thánh tử, đánh tan vương bài thánh tộc, đẩy sĩ khí nhân tộc lên cao cực điểm. Những ngày này thế lực nhân tộc các nơi hưng phấn nghị luận một câu, hội sư Tiềm Long. Đế thích giả dùng danh nghĩa Lâm Minh triệu tập thế lực nhân tộc các nơi hội sư tại Tiềm Long tinh hệ. Tuy trừ chiến tích huy hoàng của Lâm Minh ra, chuyện tương lai đế thích giả một chữ cũng không có nói, nhưng mà chỉ huy các thế lực tới Tiềm Long tinh hệ lại cảm ứng được nhân tộc đang thổi kèn phản công, đánh trở về thần vực. Đánh về thần vực, đây là chuyện khiến người ta say mê cỡ nào. Vẫn còn nhớ rõ, ngày đồng tộc ở Man Hoang đánh trở về thần vực, đừng quên đốt bài điếu cúng tổ tiên để báo tin tức này. Đây là chấp niệm của nhân tộc. Cho dù đối với người vũ trụ man hoang hay là nhân tộc tại thần vực mà nói, vì phản công có thể hy sinh tất cả. Theo thời gian qua đi, thế lực nhân tộc tụ tập tại Tiềm Long tinh hệ càng ngày càng nhiều, nơi đây dần dần biến thành trung tâm chỉ huy của nhân tộc. Sau trận chiến đấu lúc trước, đây là lần đầu tiên nhân tộc có một thế lực chỉ huy đúng nghĩa. Thời điểm thế lực nhân tộc các nơi tụ tập hơn phân nửa, các lãnh đạo thế lực nhân tộc tụ hợp cùng nhau, mở hội nghị chỉ huy. Người chỉ trì hội nghị lần này toàn bộ đều là người có thực lực ngoài thiên tôn, đế thích giả, đại tự tại Phật, Hạo Vũ thiên tôn, Hành Si quân, Bích Nguyệt, Long Nha, Hắc Ám ma quân, Thông Thiên thần chủ, đế vô ngân. Toàn bộ ngồi vào vị trí. Trận hội nghị này chỉ định kế hoạch phản công về thần vực. Dựa theo tin tức Lâm Minh đạt được trong hồn hải tạo hóa thánh tử, tạo hóa thánh hoàng thôn về hệ thống tụ nguyên hóa thần cửu biến cần hao phí rất nhiều năng lượng và thời gian, dùng thời gian mấy trăm năm, ngàn năm mà tính. Nếu giữa đường bỏ qua sẽ phí công toàn bộ, chuyện này đối với tạo hóa thánh hoàng mà nói là tổn thất cực lớn. Như vậy tạo hóa thánh hoàng sẽ khó thừa nhận được thiên kiếp thiên đạo trừng phạt, có khả năng trọng thương hoặc thân tử đạo tiêu. Ngược lại nếu Tạo Hóa Thánh Hoàng thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ mà gắng gượng vượt qua, hắn sẽ tìm được chỗ tốt cực lớn. Nhân tộc phải trong thời gian này, nhân lúc Tạo Hóa Thánh Hoàng bế quan tiến hành đả kích nhân tộc. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Tạo Hóa Thánh Hoàng liều lĩnh xuất quan, nhân tộc nhiều nhất giống như lúc trước, lui trở về vũ trụ man hoang ẩn nấp mà thôi. Cho dù Tạo Hóa Thánh Hoàng mạnh hơn nữa cũng không có khả năng một người diệt nhân tộc. Địa hình vũ trụ man hoang cực kỳ phức tạp, một khi nhân tộc giải tán tách ra ẩn nấp trong các tinh vực, nếu như Tạo Hóa Thánh Hoàng không có thủ hạ, một người tìm từng thế lực nhân tộc mà giết cũng tốn không biết bao nhiêu thời gian. Về phần Lâm Minh cùng Thần Mộng Thiên Tôn, bọn họ một khi sử dụng Thoát Thai Hoán Cốt Quyết, một tinh thông thủ pháp ảo thuật và ẩn nấp, bọn họ có thể trốn một góc làm cho Tạo Hóa Thánh Hoàng tìm cả đời cũng không gặp. Hiện tại nhân tộc ý định chính là trong thời gian này, tận lực tiêu diệt nanh vuốt tai say của Tạo Hóa Thánh Hoàng, mỗi khi tiêu diệt Thánh tộc Thiên Tôn, tương lai nhân tộc sẽ an toàn hơn một phần. Trên hội nghị này, các lãnh đạo nhân tộc vẫn không ngừng đưa đầy muốn Lâm Minh đứng đầu nhân tộc thời điểm Thần Mộng không có mặt trở thành người đứng đầu đại chiến. Nhưng mà đề nghị này lại bị Lâm Minh cự. Cốc truyện audio.com, tuyệt, cách chương.